Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 369, anh ta không dám thừa nhận Diệp Ninh Uyển rất quan trọng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hàm mỉm cười nói, thật ra mặt dây chuyền ngọc bội song long bằng ngọc phỉ thúy này là của Diệp Nhược Hâm. Phụ nữ mà, luôn thích khoe khoang nói những lời không đúng sự thật. Đương nhiên tôi là vị hôn phu của cô ấy cũng không cần phải khiến cô ấy mất mặt. Lệ Mặc Xuyên trầm ngâm. Một lát sau, anh ta nhìn chằm chằm Bùi Minh Hàm bằng ánh mắt sắc bén như dao, như muốn ổ ích, Bùi Minh Hàm, nhìn thấu tâm can anh ta. Anh nói mặt dây chuyền ngọc bội song long bằng ngọc phỉ thúy này là của Diệp Nhược Hâm. Bùi Minh Hàm đặt tay xuống khỏi bàn, đặt lên đùi, siết chặt thành nắm đấm. Một lúc lâu sau, anh ta mới đè nén sự do dự trong lòng xuống, cười khẳng định nói. Phải, là của Diệp Nhược Hâm. Tôi cũng không biết cô ấy lấy đồ này từ đâu ra. Nếu Lệ tiên sinh có hứng thú với mặt dây chuyền này, tôi có thể làm người mai mối, để Hâm Hâm nhượng lại cho anh. Tôi tin cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Lệ Mặc Xuyên suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Không cần làm phiền Bùi đại thiếu gia, tôi tự mình đi tìm Diệp tiểu thư là được. Nói xong, Lệ Mặc Xuyên đứng dậy, nhìn xuống Bùi Minh Hàm, bình tĩnh nói. Hôm nay cảm ơn Bùi đại thiếu gia, tôi xin phép đi trước. Bùi Minh Hàm cũng đứng dậy, khách sáo nói với Lệ Mặc Xuyên. Tôi tiễn anh. Lệ Mặc Xuyên giơ tay lên, ngăn cản Bùi Minh Hàm định tiễn mình. Không cần khách sáo vậy. Nói xong, Lệ Mặc Xuyên xoay người rời đi. Bùi Minh Hàm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Lệ Mặc Xuyên rời đi, trong lòng lại do dự, không biết có nên nói sự thật cho Lệ Mặc Xuyên hay không. Nếu anh ta nói cho Lệ Mặc Xuyên biết, mặt dây chuyền ngọc bội song long bằng ngọc phỉ thúy kia là của Diệp Ninh Uyển, liệu mình có thể nhận được lợi ích gì từ Lệ Mặc Xuyên không? Nghĩ đến đây, Bùi Minh Hàm lại do dự. Nhưng mặt khác, Bùi Minh Hàm lại có chút lo lắng. Lệ Mặc Xuyên điều tra mặt dây chuyền ngọc bội song long bằng ngọc phỉ thúy kia chắc chắn không đơn giản. Nếu mình nói cho anh ta biết sự thật, liệu có gây rắc rối cho Diệp Ninh Uyển không? Đến lúc đó mình muốn cứu cũng không cứu được cô ấy. Nghĩ đến khả năng này, Bùi Minh Hàm chỉ cảm thấy mình như bị nướng trên lửa. Rốt cuộc là nên chọn lợi ích hay là Diệp Ninh Uyển? Lợi ích rõ ràng là thứ có thể dễ dàng có được. Còn Diệp Ninh Uyển, người phụ nữ đó đã gả cho Bùi Phượng Chi rồi, không còn thuộc về mình nữa, là cháu dâu của mình. Ít nhất là trước mặt mọi người, bọn họ tuyệt đối không thể nào có cơ hội nữa. Mình có cần phải từ bỏ những lợi ích đó vì một người phụ nữ như vậy không? Như vậy chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Bùi Minh Hàm không muốn thừa nhận mình là kẻ ngốc không biết cân nhắc thiệt hơn. Anh ta cũng không muốn thừa nhận Diệp Ninh Uyển, người mà anh ta đã tự tay từ bỏ, thật sự quan trọng với mình như vậy. Bùi Minh Hàm cắn răng, suýt nữa thì thốt ra. Lệ tiên sinh, nhưng gần như cùng lúc, Lệ Mặc Xuyên đột nhiên quay đầu lại nhìn Bùi Minh Hàm, nhìn anh ta với vẻ mặt nửa cười nửa không, bất ngờ hỏi. Bùi Minh Hàm, nếu hôm nay người tôi muốn là Diệp Ninh Uyển, anh có còn đồng ý chắc chắn như vậy không? Nghe thấy câu hỏi này, đồng tử Bùi Minh Hàm co rút lại. Tôi, cách chương.